Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, 10 năm trị ước, 9, ngây người không đương, boss cầm hai tờ giấy đi trở về tới. Hảo, ta khai hai cái phòng, ngươi liền ở tại ta cách vách, nếu có việc gõ tường thì tốt rồi. Nơi này tường mỏng, nghe rất rõ ràng, Lê Ca phục hồi tinh thần lại. Duỗi tay trừ quá một chương tờ giấy. Thấy mặt trên biểu hiện lại không phải bình thường con số loại hình. Nhưng thật ra viết năm hào khu, 510 phòng, nàng miệng lưỡi bình đạm hỏi. Đi, boss gật gật đầu, tiếp theo lãnh nàng hướng bên trong đi đến, bởi vì chỉ lộ tháp đặc thù chỗ. Sử nó phòng phân bố cũng phá lệ kỳ lạ, 1 đến 15 hào đều là ở lầu 1, 16 chi tam 15 hào ở lầu 2. 36 hào đến 55 hào ở lầu 3. Mà chỉnh đống lâu mới bất quá 3 tầng cao, mặc kệ thấy thế nào. Đều cùng với nói, chỉ lộ tháp một trời một vực kinh boss giới thiệu. Nàng hơi chút lý giải một chút nơi này, bởi vì là chỉ lộ tháp duyên cớ. Nơi này còn đặt riêng khách sạn, dùng để chiêu đãi vừa trở về NPC. Giống nhau NPC ở chỗ này trụ đến lâu rồi. Còn có thể chính mình kiếm tiền mua phòng ở, do đó trụ đi ra ngoài. Nơi này tiền thuê nhà tương đối thấp, cơ hồ có thể nói là bạch trụ. Bởi vậy cũng có không ít người lựa chọn vẫn luôn ở tại khách sạn chung, bởi vì NPC thọ mệnh vô thường. Rất có thể nơi này mua phòng ở, ngày mai ra nhiệm vụ liền đã chết, cho nên bọn họ càng nhiều đều tồn tại hưởng lạc tâm lý. Kiếm được nhiều ít liền hoa nhiều ít. Khách sạn phòng cũng vẫn luôn đều có rảnh dư, khi nói chuyện. Hai người liền đến từng người phòng, phòng trên cửa phóng cảm ứng khí. Lê Ca đem tờ giấy cắm vào bên cạnh hoành điều chung quét qua một lần. Liền thấy mặt trên màn hình lập tức hiện ra tư liệu, NPC 00009 hào. Phòng, 5 hào lâu 510 phòng, cư trú thời gian chưa định, tiếp theo. Nàng liền cảm giác trong tay tờ giấy biến ngạnh rất nhiều. Triển khai vừa thấy, lại thấy kia tờ giấy đã biến thành tấm cắt đi vào trước nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Mau đến cơm trưa thời gian, chúng ta ăn qua lại tìm cũng đúng, boss nói xong. Xoát tạp vào nhà, Lê Ca vào chính mình phòng, đơn giản mà tắm rửa một cái. Ra tới sau Phì Thu cũng không sai biệt lắm bình tĩnh xuống dưới, Phì Thu. Ta vừa mới một lần nữa lại thử mấy lần, phát hiện mặc kệ ta từ góc độ nào thay đổi tự tư, đều không có biện pháp thông qua. Ngươi nói rất đúng, nếu là nàng lời nói, nàng là không có khả năng sẽ làm điều thừa, cũng căn bản không có người khác có thể làm được trình độ này thượng. Cho nên rất có thể, là ta, Lê Ca, xách một tiếng. Vậy ngươi cơ sở dữ liệu không có về ngươi vì cái gì phải cho chính mình thiết mẫn cảm từ nguyên? Nhân, Phì Thu lắc lắc đầu, toàn bộ điều đều có vẻ phi lời nói uể oải. Không có, ngươi hiện tại đánh số nếu ta không có đoán sai nói. Hẳn là đã thay đổi một vạn đa tài đại. Nói cách khác, ngươi rất có thể đụng tới cái này đại môn cũng có mấy ngàn thứ. Mỗi lần ngươi đều không có lưu lại ký lục. Phì Thu bình tĩnh trên mặt lộ ra chột dạ. Kỳ thật, Lê Ca nhướng mày đầu, kỳ thật ta cũng không có đổi như vậy nhiều đại. Ta tỉnh qua tới thời điểm, nàng nói cho ta phía trước ta ra quá một lần trọng đại sai lầm. Cho nên ta cơ sở dữ liệu không một đại bộ phận. Trải qua cứu giúp cũng bất qua cứu giúp đã trở lại một chút. Cái này đánh số ta là chính mình lấy. Lê Ca, ngoặc kép. Cho nên ta muốn hỏi một chút Phì Thu như thế nào làm tương đối ăn ngon, vì sao không biết xấu hổ sao? Phi nhỏ giọng bá bá, ngày đó nàng nói, bởi vì ta xuất hiện trọng đại sai lầm, hệ thống tẩy bài, cho nên nàng một lần nữa cho ta nhéo cái bộ dáng. Làm ta biến thành chim chóc hình thái, bất qua có thể cho ta tự chủ mệnh danh quyền, cho nên ta đem đánh số trở nên phi thường đại trên thực tế. Nó đem đánh số tháp đại lúc sau, nhìn thấy mặt khác mấy cái hệ thống khác đều đem nó đương đại lão xem, động bất động liền đại lão thỉnh, cho nên nó bất chi bất giác chung liền phiêu, đem cái này đánh số trở thành thật sự tới xem siêu lê ca ngồi vào trên sofa. Vuốt cằm hỏi, kia hệ thống khác có hay không cùng ngươi đã nói trước kia sự. Phi Thu lắc đầu, ta xuất hiện trọng đại sai lầm lần đó tựa hồ còn quấy nhiễu tới rồi hệ thống khác vận tác. Nàng nói sở hữu hệ thống đều đình chỉ vận tác, cho nên không có hệ thống nhớ rõ lúc trước sự, càng không thể có thể cùng ta nói cái gì, chật Lê Ca không biết vì cái gì. Tâm tình đột nhiên trở nên có chút phức tạp tuy rằng nàng hoàn toàn không rõ ràng lắm. Điểm này bực bội rốt cuộc là nơi nào tới, nàng tự hỏi thật lâu. Sau lại miễn cưỡng đến ra một đáp án, đại khái là một cái mất trí nhớ người bệnh không nghĩ tới. Chính mình sớm chiều ở chung đồng bạn cũng là cái mất trí nhớ. Do đó dưới đáy lòng sinh ra ra một tia, toàn thế giới người đều không đáng tin cậy. Cuối cùng ta chỉ có thể dựa vào chính mình cô liêu cảm đi tưởng cũng biết Phi Thu là không quá khả. Năng sẽ nói ra cái gì năm đó trọng đại sai lầm cái gì từ đầu đến cuối tới. Muốn cho một hệ thống khôi phục ký ức. Tương đương với kêu một cái cục đá khai ăn hoa tới giống nhau khó khăn. Huống hồ cái này hệ thống không có sao lưu khôi phục kiện. Từ từ, Lê Ca hỏi, ta nhớ rõ ngươi lúc trước nói qua trừ bỏ ngươi ở ngoài. Thế giới này còn có một cái tổng hệ thống có phải hay không? Phi Thu mờ mịt mặt, đúng vậy, vậy các ngươi này đó phân hệ thống nhất cử nhất động. Có phải hay không đều chịu nó giám thị? Phi Thu bừng tỉnh, đúng vậy, sáng thế chủ là biết cửa sau tồn tại, cho nên chủ hệ thống cũng nên biết cửa sau tồn tại mới đúng. Mà chủ hệ thống cũng biết trước kia nó cấp chính mình hạ mệnh lệnh. Vô pháp hội báo cửa sau nơi chỗ vấn đề, từ chủ hệ thống bên kia nói không chừng có thể tra được cái gì việc nhỏ không đáng kể, Phi Thu vui. Vui vẻ vẻ mà từ trên mặt đất một lăn bò dậy. Đang muốn hướng trong đi, Lê Ca đột nhiên lại lần nữa gọi lại nó, làm sao vậy? Ngươi còn nghĩ đến cái gì? Phi Thu hỏi, ngươi lần này qua đi, thuận tiện nhìn xem, chủ hệ thống bên kia có hay không bắt được người nhập cư trái phép ký lục, Phi Thu mờ mịt chớp chớp. Mát, tuy rằng không rõ ràng lắm Lê Ca rốt cuộc vì cái gì đột nhiên đối người nhập cư trái phép thượng tâm. Nhưng vẫn là gật gật đầu. Nghĩ thầm đây là làm Lê Ca cung cấp manh mối khen thưởng. Liền cao hứng mà phi xa, đãi trong đầu chim chóc một biến mất. Liên tiếp cách vách vách tường đột nhiên gõ ba tiếng. Lê Ca từ trên sofa đứng lên, hướng ngoài cửa đi đến, khách sạn nhà ăn vị trí ở chỗ mỗi một tầng nhất cuối chỗ, bài trí nhưng thật. Ra cùng bình thường nhà ăn không sai biệt lắm, hai người ăn qua lúc sau. Nhìn thấy phụ cận vừa lúc có một đài đồ uống bán cơ. Liền đi qua đi mua thủy, người chung quanh người tới hướng. Mọi người xem lên đều phi thường bình thường. Thật giống như bình thường trên đường phố dường như. Chỉ là xa xem như thế. Đến gần vừa nghe bọn họ đối thoại nội dung. Nhát gan đương trường là có thể sợ tới mức hồn phi phách tán. Lê Ca đại khái nghe xong điểm. Phát hiện bọn họ nói đều là như thế nào xử người chơi tiến vào bẫy dập bên trong. Như thế nào chém giết không uổng luật, như thế nào tìm được đương cục quái vật, lại lợi dụng quái vật đạt thành chính mình nhiệm vụ điều kiện linh tinh vân vân. Thậm chí có chút nói tới một ít thủ pháp, trong đó bị đề cập tần suất tối cao. Đại khái chính là lột ra, bất quá nghe xong một lát lúc sau. Lê Ca liền không có hứng thú. Xoay đầu hỏi boss, người muốn tìm người kia, hoàn toàn không biết rơi xuống sao. Biết nhưng thật ra biết một chút, nhưng nơi đó nàng không nhất định sẽ đến, Lê Ca nhướng mày đầu. Kia nếu cũng chưa tới, còn không phải là bạch đợi. Boss nhẹ giọng cười cười, yên tâm, nàng không tới, ta cũng có biện pháp làm nàng tới tiếp theo. Hắn ánh mắt đột nhiên thu hồi tới, nâng lên trên tay nước khoáng. Có chút ý tứ mà sờ sờ, tiếp theo đem bình nước thượng chặn ngang bìa một xả, đem phản diện lật qua tới, cong cong môi, xem ra nàng xác thật sẽ đến, Lê Ca ánh mắt đảo qua đi. Phát hiện mặt trên viết bốn chữ, 10 năm chỉ ước. Các ngươi hẹn 10 năm, Lê Ca sắc mặt bình đạm mà đề ra một miệng, boss gật gật đầu. xem như đi, lúc trước mới vừa tiến vào thời điểm cùng nàng lập hạ ước định, ngươi tại đây ngây người 10 năm. Lê Ca ngữ khí thoáng có chút đề cao, boss ngô một tiếng. Không có người cùng ngươi nói qua sao? Lê Ca lắc đầu, hảo đi, ta và ngươi nói cái chuyện xưa, boss đứng lên, tìm cái không có gì người vị trí ngồi xuống. Bên sườn chính là cửa sổ sát đất hộ, màu trắng đám mây tảng lớn mặc phô ở mặt trên. Phi mấy chỉ thoạt nhìn rất là nhàm chán thế cho nên chỉ có thể qua lại toàn phi chim nhỏ. Tuy rằng biết rõ này đó chim nhỏ đều là số liệu hóa cái. Lê Ca vẫn là rất muốn nói một câu, thoạt nhìn thật là có đủ xuẩn, boss nói một cái tiểu chuyện. Sự chuyện xưa không dài. Nhân vật chính là một cái nam hài cùng một cái nữ hài, hai người lúc ấy vừa mới 18 tuổi. Thượng cùng sở đại học, hơn nữa danh chính ngôn thuận mà nói đến luyến ái, hai người học tập đều thực hảo. Tuy rằng là nam nữ bằng hữu, nhưng ngày thường cũng là cạnh tranh quan hệ, ai cũng sẽ không nhường ai, nhà trai là trong ban ủy viên. Bởi vì qua mấy ngày muốn khai một hồi hội đón người mới duyên cớ. Hắn yêu cầu ở ngày nghỉ ra cửa mua sắm chút chuẩn bị công cụ, hắn kêu nữ sinh đồng hành. Ngồi trên taxi, nhưng liền ở taxi quẹo vào trên đường. Đụng phải một chiếc vi phạm quy định chạy xe vận tải. Hai người ở cho rằng sắp bỏ mạng là lúc, bọn họ xông vào tân thế giới, đáng tiếc chính là. Ở tân thế giới bọn họ cũng không có gặp được cùng cái tân thế giới, hai người ở cho nhau lo lắng. Trung nghênh đón xong xuôi cục thắng lợi, nam sinh bởi vì muốn tranh thủ quái vật sách tranh tạp. Cho nên tỉnh đến chậm một ít, nhưng ở tỉnh lại lúc sau, lại biết được nữ sinh bị di viện, mà này đó đều là nữ sinh chính miệng nói tin tức, hắn vốn tưởng rằng đây là bởi vì ra việc này lúc. Sau, nữ sinh đối hắn không tín nhiệm duyên cớ. Mà nữ sinh còn lại là không nghĩ liên lụy nam sinh, lại không nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ ở tân thế. Giới gặp gỡ nữ sinh, lúc đó hai người đều đã tốt nghiệp. Tái kiến hai bên, hai người làm sáng tỏ lúc ấy hiểu lầm. Nhưng bởi vì lúc trước tình cảm đều đã theo thời gian trôi đi sạch sẽ. Cho nên hai người ước hạ ước định, hy vọng 10 năm lúc sau lại lần nữa ước hẹn. Hai người có thể lại lần nữa thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, nhưng nam sinh lại không có nghĩ đến. Ở 10 năm chị ước đã đến này năm, lại ở mỗi một cái trong thế giới thấy được thân là NPC nữ sinh nói cho hắn. Nàng đã chết, hiện tại biến thành NPC, cũng nói cho nam sinh sở hữu về NPC sự tình. Còn nói cho hắn, NPC ở chỗ này đãi thời gian càng lâu. Bọn họ trên người càng không có nhân tính, càng đến mặt sau, bọn họ tắc càng thêm hệ thống hóa, thẳng đến có một ngày, bọn họ hoàn toàn biến thành không hề nhân tính máy móc. Đến ngày đó bắt đầu, bọn họ cũng sẽ không lại tiến vào NPC nghỉ ngơi khu, mà là trở thành có thể không quân cờ. Cả đời đều lưu tại thế giới kia chung, Lê Ca không biết như thế nào. Trong đầu qua một vòng trong khoảng thời gian này nhìn đến sở hữu NPC. Hết chương.